Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 644, Oblue. Kết thúc, không gì sánh nổi lực lượng trong nháy mắt từ Saido sâu trong thân thể bùng nổ. Cái loại này cao cao tại thượng thậm chí ngự trị trên thế giới lực lượng. Liền hàm chứa cổ lực lượng này hắn đều có chút không dám tin tưởng. Lấy không phải là thần thân thể, lắng nghe thần ý chí người, đây là học viên đô thị liên quan tới LV6 năng lực giả miêu tả. Lấy thân thể con người thân thể chân chính với tới đến thần độ cao. Cũng không phải là lợi dụng cùng quấy nhiễu quy tắc, mà là có từ trên căn bản thay đổi quy tắc năng lực. Giống như là ma thần như vậy, hắn lực lượng đã siêu thoát với quy tắc, im chối mắt yếu bớt. Tựa hồ có cái gì ở trói buộc hắn lực lượng, để cho hắn không cách nào vận dụng chính mình thao túng toàn bộ đất trời lực lượng. Đầy đủ mọi thứ đều bị quấy nhiễu, mà quấy nhiễu ngọn nguồn không thể nghi ngờ là trước mắt Saido. Nảy sinh ở trong thân thể hắn lực lượng kinh khủng, để cho im cảm thấy sợ hãi. Hắn quyền co người lên đột nhiên bạo phát ra tốc độ kinh người. Xê dịch đến Saido phía dưới. Hiển nhiên làm xong đả kích chuẩn bị, loại cá đang vồ mồi thời điểm, rất thường xuyên chính là trước lẻn vào đến con mồi phía dưới. Tái phát động đột nhiên tập kích, so với tự thân bên tập kích, đến từ phía dưới đánh bất ngờ càng khó mà phòng ngự. Một trận tiếng gào thét âm sau đó truyền tới, ở trong màn đêm ám sắc áo giáp xông lên đỉnh núi. Kaido chắn trước người im. Chúng ta chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Chớ cản đường, im hét, trong tay điên cuồng quăng ra tụ tập được năng lượng. Ở cực đoan sợ hãi bên dưới, hắn không chút nào nương tay ý tứ. Vốn là dùng làm đả kích Saido năng lượng do Kaido dẫn đầu chống được. Tràn ra năng lượng ở trong màn đêm rãnh ra đủ mọi màu sắc lưu động. Không trung bị triệt để địa điểm sáng. Có thể thao túng cả thế giới khí hậu hỗn loạn lực lượng tập trung ở đồng thời. Tạo thành thì không cách nào miêu tả lực lượng. Kaido trên người vảy ở tiếp xúc được một khắc liền tan vỡ mở ra. Hồng sắc áo giáp bị chia nhỏ đi xuống. Giống như là nổ thấu con cua xác. Vàng ống màu sắc lại tan tành mờ. Không có đưa đến bất kỳ ngăn trở tác dụng. Kaido liền thua trận. Cơ hồ không có hao tổn năng lượng tiếp tục đi tới. Hướng Saido lan tràn đi. Mau tránh mở. Gạp hô. Ngay cả Kaido cái loại này được gọi là mạnh nhất sinh vật thân thể cũng dễ dàng sụp đổ. Gạp không cho là Saido có thể ngăn trở xuống hắn. Khả năng lượng tới quá mau. Cũng quá nhanh. Saido căn bản chưa kịp tránh. Đây là những người khác thật sự cho là ý tưởng. Ngoặc kép. Người đã không cách nào đánh bại ta, ngay cả ta cũng không cách nào tưởng tượng có thể nắm giữ khổng lồ như vậy năng lượng. Giọng nói của Saido xuyên thấu qua thấm ướt hắn có thể lượng, ngay tại một cái như vậy chớp mắt, đánh tan Kaido năng lượng, bị kỳ phân ra, rồi sau đó lại hướng Kaido quăng trở về. Im giờ gặp, hắn căn bản không có dự liệu được cục diện này. Cũng không có thời gian có thể tiến hành phản ứng. Hắn vọt tới trước thân thể khuynh hướng không cách nào thay đổi. Cứ như vậy thẳng tắp cùng năng lượng đụng vào nhau. Ở phía trước một khắc cũng đã chứng minh qua năng lượng đáng sợ. Ở năng lượng tàn phá xuống. Cho dù là thao túng im của bọn họ cũng không cách nào chống được. Thân thể của hắn bị đụng khanh khanh hoa hoa. Bằng vào huyết thống nhân tử cùng với bản thân thật sự có năng lực khôi phục. Im rất nhanh liền khôi phục nguyên lai bộ dáng. Có thể bề ngoài nhất trí. Lại không có nghĩa là nội tâm khôi phục lại bình tĩnh. Chấn động nội tâm không cách nào che giấu tự thân rung động. Cái này cần may mà ngươi trợ giúp. Im không biết Saido trong miệng cái gọi là trợ giúp cho đáy là. Cái gì? Bây giờ cũng không phải để ý lúc này. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn Saido. Tìm kiếm phương pháp giải quyết. Ở ngắn ngủi yên tĩnh sau đó. Do im phá vỡ này cổ yên lặng. Hắn dẫn đầu phát động đả kích. so với suy nghĩ, hành động dễ dàng hơn có chút phát hiện, làm người ta hít thở không thông tiết tấu. Trong lúc bất chợt bộc phát ra, im cũng không có mạo muội lựa chọn đột tiến, mà là lợi dụng chính mình ưu thế, không ngừng vung khiến cho năng lượng tiến hành khoảng cách xa đánh. Nhưng là không giống với trước phương thức tấn công, vì diệt sạch Saido thao túng năng lượng tiến hành phản kích. Hắn ở đem năng lượng đưa tới Saido bên cạnh một khắc, liền lập tức đem nổ, trong chiến đấu trở thành một cái không thể đột phá vòng. Im thật sự đổ xuống mà ra năng lượng là một cái sắc bén lưỡi đao. Nó tại không gian tùy ý khơi thông, vô dụng, chấm ngoặc kép, giống như là khuyên nhủ, càng giống như là biểu thị công khai. Saido từ tàn bạo năng lượng ba động bên trong đi ra. Bình yên vô sự thân thể không thể nghi ngờ chứng minh lời hắn chân thực tính. Mặc dù không có trả lời nguyên nhân, cũng không biết mình là hay không tiến vào trong miệng nói LV6. Nhưng không nghi ngờ chút nào, này cổ dục dịch lực lượng so với im mạnh hơn. Thực ra im cung cấp cũng không phải là trợ giúp. Hắn cường đại lệnh Saido đi lên cùng hắn giống nhau con đường. Đó chính là bao dung tính. Mặc dù thân thể của hắn tu bổ xong, hơn nữa bằng vào rèn luyện mang đến thân thể tráng kiện trình độ lệnh thân thể khỏi bị tổn thương tình trạng, nhưng là từ đầu đến cuối không sửa đổi được hắn thân thể lực lượng mâu thuẫn thực lực. Thật đem nhũ trộn chung sẽ phát sinh cái gì, Saido cũng không biết. Cũng bởi vì như vậy ở im triển lộ ra không cách nào chống lại lực lượng trước. Hắn căn bản không có nghĩ tới cái phương án này, nhưng im sự tình dành cho hắn dẫn dắt, để cho Saido nảy sinh lợi dụng huyết thống nhân tử ý tưởng. Dr. Vegapunk cung cấp số liệu, vì đó cung cấp phương thức kế toán, không cần hiểu, cũng có thể đem dẫn vào sử dụng, đem huyết thống nhân tử coi là lực lượng cùng lực lượng cân đối cầu trung gian thật sự. Khi kết hợp sau đó mang đến đó là chất bay vọt. Có thể bay vọt tiền đề nhưng là lấy tổn hại thân thể làm giá. Bất kỳ lực lượng nào chuyển đổi không thể nào là không có giá. Thì lượng thao tác chỉ là thao túng lực lượng phương hướng, mà không phải thay đổi vật chất năng lượng. Yên lặng bầu không khí bị im phá vỡ. Hắn phát ra gào thét. Đối với Saido trong miệng ngôn ngữ phát ra khiêu chiến. Tàn phá năng lượng giống như là trong phim ảnh tăng thêm đặc hiệu một dạng không có rung động. Nhưng không cách nào đối với thực chất vật thể tạo thành ảnh hưởng. Im cảm nhận được này cổ chênh lệch. Trong xương cao ngạo không muốn để cho hắn tiếp nhận cái này đối với hắn mà nói chính là tàn khốc. Sự thật, hắn điên cuồng đất phát động tấn công. Có thể hết thảy lộ ra không làm nên chuyện gì. Hắn dùng rằng muốn thoát khỏi. Thậm chí từ bỏ tự thân ưu thế, hắn xông ra ngoài, ở dựa vào năng lượng không cách nào lấy được tiến triển thời điểm. Hắn mang tính lựa chọn từ bỏ chính mình ưu thế, nghĩ dựa vào cận chiến đoạt lại trong đầu vốn nên thuộc về hắn ưu thế. Loại hành vi này cực kỳ ngu xuẩn, nguyên bản là giống như là đại nhân cùng trẻ nít trình độ kéo ra. Trẻ nít tuổi tác từ tiểu học thời đại bị kéo trở lại vườn trẻ trình độ. Song phương ưu liệt tiến một bước đất kéo ra. Đối mặt hướng không thấu vọt tới im, Saido chỉ là thất vọng câu động hạ thủ trì. Ở xung quanh năng lượng liền phản công im đi. A chấm ngoặc kép, bất lực gào thét, khiến cho nhân cảm nhận được im thống khổ. Ở một trận điên cuồng gào thét sau đó, im vươn đầu lên. Hồi văn tựa như con ngươi nhìn chăm chú không trung. Không trung ở lực lượng bên dưới bị đâm mở một vết thương. Khó có thể tưởng tượng cơn bão năng lượng hội tụ lên. Vượt xa quá minh vương năng lượng hội tụ đứng lên. Nếu như cứ như vậy trực đỉnh đỉnh hạ xuống, toàn bộ chiến trường cũng sẽ bị che kín. Hắn đây là muốn giết chết người sở hữu. Cũng đi chết đi cho ta. Coi như không vâng lời thần kết quả. Để cho hết thảy về không? Ngươi có thể né tránh, nhưng bọn hắn lại không tránh được. Trong chiến trường có năng lực phi hành rất ít người. coi như là tướng lãnh hải quân sử dụng Soru cùng Gepo cũng không tránh thoát cái năng lượng này. Đánh vào, chân chính có lòng tin né tránh nhân liền chỉ có hai người. Saido cùng với Kizaru, đất đai ở sụp đổ, treo ở đỉnh đầu năng lượng giống như là một cái chảm đao. Hướng phía dưới nhân đánh tới, không có ai định phản kháng, bởi vì căn bản không tìm được đường phản kháng. Toàn bộ không trung hoàn toàn sụp đổ, năng lượng lấy cân nhắc phạm vi trăm dặm nghiêng ngã xuống. Dao động toàn bộ đại hải trình khí hậu năng lượng, liền ẩn chứa ở trong đó. Trong chiến trường khắp nơi tiết lộ ra tuyệt vọng thanh âm. Cho dù là đứng ở im này một con thế giới chính phủ quân đội cũng không ngoại lệ. Ngũ lão tinh trên mặt cũng tiết lộ ra kinh ngạc, cho đến năng lượng chút xuống một khắc kia. Bọn họ còn không nguyện ý tin tưởng im đại nhân, thậm chí ngay cả bọn họ cũng phải giết chết. Liền ngụy trang cũng không tính tiếp tục nữa sao? Trong miệng người thần cũng chỉ là như vậy giá rẻ chứ sao? Chấm ngoặc kép, Saido thở dài, đại biểu phá hư hắc dực bị thay đổi. Không khỏi bạch dực giãn ra ở phía sau hắn. Vô danh tiếng thở dục dịch đến. Cũng không phải là đơn thuần trắng tinh. Càng giống như là từ đen nhánh bên trong tránh thoát trắng tinh. Bạch dực bên trong còn kèm theo vài đen nhánh. Đây là hỗn tạp đứng lên lực lượng. Cũng là tên là sức mạnh thủ hộ. Hắn nhẹ ung dung đất rơi trên mặt đất. Giống như mảnh nhỏ bay xuống nhẹ vũ. Ở năng lượng ba động phía sau. Màn đêm đang ở biến mất. Thời gian tựa hồ chậm lại. Ánh dạng đông một lần nữa sáng lâm. Trời đã sáng. Sengoku có chút khó tin nói, chẳng lẽ hắn đối với thời gian quan niệm xảy ra, con mắt của ngươi có phải hay không thành ngày hướng về phía những văn kiện kia xảy ra vấn đề gì? Gạp đào lỗ mũi nói, cho dù là ở loại nguy cơ này thời khắc hắn cũng không có bất kỳ hốt hoảng thần sắc. Tựa hồ là đối sinh tử coi nhẹ, nhưng kỳ thật hắn bắp thịt căng thẳng. Tùy thì làm xong cùng này kịch liệt năng lượng chống lại chuẩn bị. Ngoặc kép, là hoàng hôn. Sengoku cắn răng nói, thời gian đang lùi lại. Không, thời gian một mực về phía trước tiến tới. Chỉ là quay ngược lại cũng không phải là thời gian, mà là đất. Có thể Sengoku tình nguyện tin tưởng là mình nhớ lộn thời gian. Đối với thời gian quan niệm mơ hồ. Cũng không nguyện ý tin tưởng như vậy, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ở nơi này có thể che giấu im thật sự thả ra năng lượng ánh dạng đông bên dưới. Từ bạch dực thật sự nở rộ bạch quang lại phát ra vượt quá tưởng tượng như vậy ánh sáng. Nó che giấu thiên địa, cũng che giấu năng lượng trào lưu. Khí hậu bắt đầu bình thường trở lại, phảng phất hết thảy đều chỉ là ảo ảnh. Im trên không trung lảo đảo lui về phía sau, làm toàn bộ thủ đoạn cũng lộ ra vô lực thời điểm. Cho tới nay kiêu ngạo cùng cao ngạo cũng sẽ bị phá vỡ. Hắn kiêu ngạo chỉ là duy trì tại hắn lực lượng trên. Ở lực lượng không bao giờ nữa là mạnh nhất tầng này màng bị vạch trần sau đó. Hắn bị mất chính mình kiêu ngạo lựa chọn thoát đi. Saido yên lặng mà nhìn hắn. Sau đó xúi dục rồi sau lưng bạch dực, không có dư thừa đánh vào xuất hiện, mặt đất cũng hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vì tất cả lực lượng đều dùng ở đánh vào trên. Hắn thoáng cái vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách xuất hiện ở im bên người. Màu trắng hai cánh bị dính vào một tầng màu đen bạc mô. Tàn bạo năng lượng ở tại thượng dục dịch đến, nó hướng im ăn mòn đi. Chỉ là một sát na trong nháy mắt, liền đem tồn tại cho xóa đi. Chiến trường tĩnh lặng, cho tới giờ khắc này cũng ý nghĩa chiến tranh kết thúc. Saido đứng ở không trung, hưởng thụ đến từ phía dưới nhân ánh mắt, giống như là một cái anh hùng. Mọi người kính sợ đến hắn, cũng ngưỡng mộ đến hắn. Bọn họ yêu cầu một cái bị phá vỡ sau đó trụ cột tinh thần. Saido giết chết im. Cho nên hắn trở thành một cái mục tiêu mới. Có thể thực ra hắn chưa từng nghĩ làm anh hùng gì. Ở trong ấn tượng anh hùng là cái loại này tổn hại mình lợi nhuận người người. Có thể Saido cũng không nguyện ý làm người như vậy. hắn tình nguyện đợi một cái hòa bình trong trấn nhỏ, mỗi ngày nhàn tản đất nằm ở thư thích dưới ánh mặt trời. Đang ngủ tỉnh thời điểm đi trên đường thưởng thức thức ăn ngon. Hết thảy bình thản trở lại sinh hoạt có lẽ mới là hắn hướng tới. Cho nên hắn đối với cái này phần trụ cột tinh thần. Làm ra phản kháng, tụ tập lại lực lượng, bị kỳ thích thả ra. Mà mục tiêu chính là tại chiến trường phía sau thánh địa Mariezoa. Đất đai hoàn toàn nứt toác ra. Ở xiết hải lưu bên trong sừng sững không ngã đất nung đại lục rung chuyển lên. Cho dù là toàn bộ đáy biển hải vương loại không ngừng đánh. Cũng chỉ là dao động đất nung đại lục. Lại dễ dàng ở cổ năng lượng này phá hủy bên trong hoàn toàn tan vỡ rồi. Ở giữa chiến trường bị chia nhỏ thành một hòn đảo nhỏ. Mà ở vào chính giữa đất nung đại lục lại hướng phía dưới chìm nghỉm đi xuống. Tứ hải nước chảy đả kích với nhau, vô số lục tá bị trào lên thiên không, không trung rơi xuống một trận ngư mưa. Ngoặc kép, ô blue, Sanji kích động hô, tứ đại hải vực toàn bộ nguyên liệu nấu ăn một mảnh đại dương. Đây là toàn bộ đầu bếp tha thiết ước mơ mơ mộng. Nhưng là lệnh Sanji kích động sự tình cũng không chỉ như vậy. Nước biển cổn động, giống như phí nước sôi. Vô số hải vương loại ở nhân ngư công chúa dưới sự hướng dẫn dành ra mặt nước. Ở hải vương loại dưới sự trợ giúp, đem thuộc về đáy biển sâu bên trong ngư nhân đảo lôi đi lên. Xinh đẹp tuyệt vời Gion Court Plaza cứ như vậy phơi bày ở trước mặt mọi người. Cái này cũng biểu thị ngư nhân tộc leo lên nhân loại đại dương. Không có ai vào thời khắc này nói lên ý kiến phản đối. Chỉ từ kia trải rộng đáy biển hải vương loại, cùng với to lớn Noe Phương Chu thật sự thừa tái Minh Vương. Sẽ không có người dám vào giờ khắc này phản đối. Nhìn phương xa không trung, Saido lạnh nhạt nói, màn đêm sắp phủ xuống. Theo lời hắn âm thanh hạ xuống, ở hôm nay bên trong màn đêm lần thứ hai phơi bày. Thế giới bị chia nhỏ thành hai nửa, hắc ám lôi kéo đến mà tới. Mà ở màn đêm phạm vi bao trùm bên trong, Saido bóng người từ từ ở trong chiến trường phai đi, kéo dài 800 năm lâu thế giới chính phủ, bởi vì một trận chiến tranh mà ở trong vòng một ngày bị bại. Tin tức này nghe là như thế không tưởng tượng nổi, có thể thực ra không có ai quan tâm chuyện này. Đối với người bình thường mà nói bọn họ quan tâm chỉ là bọn hắn có thể hay không sống được. Còn đối với một ít quý tộc mà nói, điều này hiển nhiên là không cách nào tưởng tượng sự tình. Thế giới quý tộc Thiên Long Nhân đột nhiên sụp đổ, cho bọn hắn tràn ngập nguy cơ cảm thụ. Còn có một ít dã tâm người định cướp lấy quyền lực. Chỉ là ở hải quân cùng cách mạnh quân chung nhau hợp tác xuống, rất nhanh liền bị ép xuống. Thế giới về lại hòa bình, ở không có một người tên trên đảo. Có như vậy một tòa hòa bình trấn nhỏ, khắp nơi tiết lộ ra an nhàn nụ cười, nhà hàng nổi trên biển Barati cứ như vậy chuyển tới hòn đảo này trên. Mà ở Barati cửa chính, trên ghế nằm có một người như vậy nằm dựa vào, trong tay cất báo chí, trong miệng thỉnh thoảng phát ra, xách xách xách, âm thanh. Có thể Barati bên trong phòng ăn mọi người lại không có một chỉ trích hắn loại này quấy nhiễu. Người khác làm ăn hành động, bọn họ lựa chọn không thèm chú ý đến. Thế nào? Đỏ chân dép từ bên trong phòng ăn đi ra, trong tay cất một phần mới vừa điều chế tốt thức uống. Báo chí đi xuống Nazi, hiển lộ ra bên trong người kia bộ dáng thanh tú gò má, thẳng tắp tóc trắng cùng với đỏ tươi hai tròng mắt, hết thảy đều ký hiệu thiếu niên thân phận. Cảm ơn, Saido nói. Chỉ là đang xem báo mà thôi. Không nghĩ tới người phóng viên kia như thế cứng. Còn có bản này báo chí không phải là thật là quá đáng sao? Dép tầm mắt hơi chút đi xuống, thấy được phần kia báo chí. Mà nhất tươi sáng đó là do Thế giới Kinh tế báo tòa soạn báo xã trưởng Morgan phát biểu báo chí. Thế giới bình tĩnh yêu cầu lý do. Dù sao phải có người gánh vác thế giới chính phủ tan vỡ nguyên nhân. Mà Saido một cách tự nhiên trở thành cái này vác nổi hiệp. Hắn ở báo chí bên trong trở thành hủy diệt thế giới nguyên hung. Mặc dù cùng sự thật không khác nhau gì cả, Jeff nghĩ đến, trong miệng lại không có nói ra. Hắn rời đi đề tài nói, Sanji tiểu tử kia không biết lúc nào trở lại. Ở Ô Blue, chỗ đó có thức ăn ngon xử lý. Còn có mỹ lệ nhân ngư. Phòng trừng các loại người chừng nào thì bệnh thời kỳ chót thời điểm. Liền sẽ trở lại, Saido lời thề son sắt nói. Nghe là sự thật, có thể dép sắc mặt lại có chút khó coi. Tại sao không đem Barati dọn đi ở đâu? Ô Blue, không chỉ là Sanji mơ mộng, cũng là lão phu. Dép nói, người cũng biết ta là một cái thế yếu nhân. Bây giờ bị tiêu bảng thành nguyên hung. Cứ như vậy xuất hiện ở ngư nhân đảo há chẳng phải là đến bị tập kích. Thế yếu, phải nói vừa vặn ngược lại mới là, ở vào Đông Hải Barati đó là bị cưỡng ép kéo đến chỗ này. Thậm chí không có trải qua đồng ý. Huống chi, kia có mấy người dám tập kích, coi như là tập kích ai có thể thành công. Jeff không có tiếp tục nói chuyện với nhau tâm tư. Hắn chỉ nói, người chính là phải nghĩ thế nào giải thích đi. Cái gì giải thích thế nào? Jeff không có nói. Saido cũng một bộ không thừa nhận tư thế. Hắn đem tầm mắt lần nữa Nazi đến qua báo chí. Khoảng cách cuộc chiến tranh kia đã qua sắp tới nửa năm. Mục nát các quý tộc bị đánh đổ. Thế giới yên tĩnh trở lại. Trên biển khơi hải tặc thiếu rất nhiều. Ở mọi người có sinh tồn cơ hội sau đó. Không có bao nhiêu người nguyện ý lấy tánh mạng mình đi mạo hiểm nữa. Dĩ nhiên Luffy loại người này ngoại trừ. Trên báo chí trừ hắn ra kia một phần trở ra. Còn có một phần mũ rơm đoàn hải tặc diệt trừ thối giữa ENIES Lobby. Bọn họ ở trong đó bị miêu tả thành anh hùng. Vừa nghĩ tới, Luffy bộ dáng kia ra hỏa trở thành anh hùng. Liền luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Trong này tự nhiên cũng có Dragon trợ giúp. Tân xây dựng ra rồi chính thể mặc dù không rõ bạch rốt cuộc ai mới là người thống trị. Nhưng rất rõ ràng. Dragon cũ bị tương đối quyền phát biểu. Luffy không đáng tin cậy hành động ở tại nhuộm đẫm bên dưới. Trở thành chủ nghĩa anh hùng. Mỗi người đều tại đeo đuổi mỗi người đường. Chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng khép lại báo chí. Saido ngửa đầu hưởng thụ ánh mặt trời. Híp mắt nghỉ ngơi mà bắt đầu. Giống như trong miệng lời muốn nói như vậy. Mỗi người đều tại đi chính mình đường. Sabo tận sức với Grand Line xây dựng. Ây vẫn còn ở cùng Luffy tranh đoạt hải tặc vương thuộc về. Ở hải dương mênh mông bên trong thăm dò. Lucci chỉ huy nguyên CP tổ chức. Trở thành giám quản ngành tình báo. Cười một tiếng chuyên tâm ném vào trong sòng bạc. May mắn còn sống sót Don Quixote. Cái đó thế nhân thật sự cho là cực ác người. Ở thiên long nhân tiêu diệt sau đó. Lại dẫn đầu tiêu diệt dưới đất thế giới hắc ám. Sau đó tận sức với việc thiện bên trong. Để cho Saido không khỏi than thở thế sự thật là vô thường. Chỉ là bỗng nhiên truyền tới tiếng gào. Để cho hắn nheo lại mắt đột nhiên mở ra. Thân thể càng là một trận run run. Saido, anh, hắn nơm nớp lo sợ quay đầu. Nhìn nổi giận anh, thân thể không tự chủ từ trên ghế nằm đứng lên. Anh xinh đẹp trên gương mặt tiết lộ ra lửa giận. Con mắt của Saido phồng ra đến chuyển. Tựa hồ đang tìm kiếm đến giải thích phương pháp. An tĩnh tự nhiên không phải là hắn chủ đề. Hắn cũng không có với lời vừa mới nói thế yếu liên quan. Cũng vì vậy hắn kinh thường tính đất chạy tới ngư nhân đảo. Hưởng thụ thức ăn ngon. Mà ở hưởng thụ thức ăn ngon trong quá trình. Hắn cũng cùng Sanji cùng làm lên cấu kết. Tỷ như cứu bị hải tặc tập kích thế yếu nữ tử. Lại tỷ như mang theo bọn họ trở lại trấn nhỏ an bài công việc. Ta là vô tội. Suy tư hồi lâu. Kết quả Saido nói một câu như vậy. Sau đó lại thêm vào một cái câu. Đều là Jeff yêu cầu làm như vậy. Jeff thở dài, tuy nói cứu trở về rất nhiều người đều đặt ở hắn trong tiệm. Khả giải thích không phải là bộ dáng kia à.